Tổng giám đốc bức hôn. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Sau khi xong việc thăm Tiểu Mã, bọn họ trở về ngôi nhà gỗ nhỏ để nghỉ ngơi. Hạ Tử Tình bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ bên ngoài thoạt nhìn rất thô tạo, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Sofa màu nâu sậm, tường nâu sậm, bàn ăn cũng nâu sậm, trên tường còn có một cái lò sưởi, bên trong lửa cháy lách tách nom rất thoải mái. Cơm tối chúng tôi đã sớm chuẩn bị xong. Vu Na biết Lập Phong đến nên đã cố ý chuẩn bị một bữa cơm thật phong phú. Nại Khắc cao to cường tráng nói. Hạ Tử Tình thấy một cô gái tóc nâu 20 tuổi cầm thang đi tới thấy Lâm Lập Phong, cô lập tức liền lộ ra một vẻ mặt sáng lạng tươi cười, nhưng khi nhìn Hạ Tử Tình xa lạ, dáng tươi cười của cô lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Đây là vợ Lập Phong, Hạ Tử Tình tiểu thư, Vu Na. Nại Khắc giới thiệu các nàng với nhau. Vu Na vừa nghe, sắc mặt cứng đờ, sau đó tức giận mà xoay người đi, cô quay đầu lại. Hạ Tử Tình híp mắt nhìn nàng mang theo vẻ giận dữ rời đi, cô cần nói cũng biết cô gái Vu Na kia lại là tình nhân nước ngoài của Lâm Lập Phong. Anh này nhiều bóng hồng gớm, đồ vô lại này, hắn rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân, tại Trung Quốc hắn thân là nhà giàu nên được xã hội đánh giá rất cao. Năng lực làm việc của hắn lại rất tốt, một thân một mình lãnh đạo tập đoàn công ty Lâm Lập vượt qua nhiều cửa ải khó khăn. Là một người có nhiều thành tựu huy hoàng. Tuy là công tử nhà giàu nhưng hắn rất chú trọng đến sự nghiệp, rất ít khi nghe được tin anh cùng tiểu thư danh giá làm ra những chuyện xấu, xứng đáng là một đấng nam nhi thanh tâm quả dục. Thanh tâm quả dục, lòng trong sạch cô vướng dục, cô ngờ, loại nữ nhân anh thích cô phải là phụ nữ Trung Quốc, mà là phụ nữ ngoại quốc, cô trách tại sao ở Trung Quốc hắn chưa từng làm ra chuyện gì xấu. Tại điểm này mà tin vịt, đồng tính luyến ái, mới được tung ra, tại thương trường, hắn lại đắc tội với người nên người ta mới bày ra chuyện. Chụp hình đồng tính luyến ai tê đẹp, chính là vì muốn đả kích hắn, chỉ là không nghĩ tới cô vì một lần đi nhầm phòng để hắn bắt được nên hiểu lầm là kẻ chủ mưu. Bởi vậy mới phát sinh ra chuyện bức hôn dưới đây, mọi việc phát sinh cô ai có thể ngăn lại và nàng cũng cô có cách nào nói rõ. Nàng chỉ có im miệng cô trả lời mà lẳng lặng tiếp thu sự trả thù của anh, trở thành người vợ tội nghiệp. Đúng là cô có ý tứ, tôi thay mặt em gái Vu Na xin lỗi cô. Hạ tiểu thư, nó thật ra cô giống thế này. Nại Khắc áy náy nhìn Hạ Tử Tình nói, cô sao, cô ấy có lẽ cô thích tôi. Hạ Tử Tình miễn cưỡng mỉm cười, tôi đi xem cô ấy. Lâm Lập Phong hướng Nại Khắc gật đầu, sau đó rời đi, để Hạ Tử Tình cùng mấy người khác ở lại phòng khách. Hạ Tử Tình nhìn Nại Khắc có điểm xấu hổ, chồng mới cưới đi theo một cô gái đến nơi vắng vẻ. Hạ Tử Tình nghĩ chính mình cũng thật mất mặt, nơi này là vùng ngoại thành, tuy cô có tuyết nhưng nhiệt độ lại xuống rất thấp, nhất là vào ban đêm. Hạ Tử Tình cuộn mình trong tấm chăn ấm cô dám đẩy ra. Nàng vuốt chiếc chăn lông cừu trên người thật mềm mại và ấm áp. Trong đầu nàng lại xuất hiện một đám cừu trắng. Tấm chăn này là lấy từ lông của chúng sao? Nàng nhịn không được nở nụ cười. Ngày mai, nàng muốn đi sờ bọn chúng một chút. Đây là một nông trường bình thường, nên bị sự im lặng bao trùm lấy xung quanh. Tuy cô ở thành thị phồn hoa và sôi động nhưng nàng lại thấy rất thích. gocchuyenaudio.com. Khi nàng lần đầu đến nơi đây, được tận mắt chứng kiến một màu xanh lục trải dài đến vô bờ, núi cao lấp đầy hoa cỏ dại, lại còn được thấy đàn bò sữa to lớn, tuấn mã bôn ba, bầy cừu nhỏ khả ái, thì nàng đã lập tức thích nơi này. Hạ Tử Tình nghĩ nghĩ mang theo nụ cười mơ màng đi vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau, nàng cảm thấy trên giường có động tĩnh, hình như có người trên giường của nàng. Nàng sợ lập tức hét ầm lên. Bàn tay to nhanh chóng đã đem miệng nàng che lại, nàng cả kinh mở to hai mắt nhìn, từ phía đầu giường Hạ Tử Tình đón nhận đôi mắt phẫn nộ của Lâm Lập Phong, tâm nàng mới nhẹ nhõm một chút. Anh làm gì? Lâm Lập Phong bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Cô kêu to như vậy, muốn làm mọi người tỉnh lại sao? Hạ Tử Tình đẩy tay anh ra tức giận nói. Anh đừng hù chết tôi có được cô, đếm khuya như vậy mò đến phòng tôi làm gì? Đây là phòng của tôi, cô phải phòng của cô nên phân biệt rõ ràng một chút. Hừ, Hạ Tử Tình quay mặt qua chỗ khác không hề để ý tới hắn. Hắn cởi áo khoác bò lên giường, thực tại nhìn Hạ Tử Tình khiêu khích. Anh đến đây làm gì? Hạ Tử Tình lôi kéo chăn lông cừu, đôi chăm chú theo dõi hắn, coi hắn như kẻ trộm. Đi ngủ à, hắn kéo chăn lông cừu đắp lên người. Cô phải anh đã có Vu Na rồi sao? Sao cô cùng cô ta ngủ chung? Hạ Tử Tình cô lưu ý rằng trong lời nói của chính mình có chút ghen tuông. Cô đang nói bậy bạ gì đó. Cô ấy là em gái của Nại Khắc, Lâm Lập Phong nhíu mày. Thì đã sao, là em gái của bản thân thì cô được làm vậy à, nàng chán ghét liếc nhìn hắn. Cô im đi, tôi và Vu Na rất trong sạch, cô ít nói lung tung lại cho tôi. Lâm Lập Phong tức giận đến con mắt đều trừng lớn, người phụ nữ này đúng là ghê tởm, cư nhiên kêu hắn đi tìm phụ nữ khác, đầu óc nàng có bệnh hay cô? Hắn là chồng nàng mà. Hừ, tôi nghĩ cô ấy với anh một chút cũng cô thuần khiết. Hạ Tử Tình tức tối liếc mắt nhìn hắn. Nhìn như vậy, nha đầu này cô phải là đang ghen đấy chứ. Cách chương.